Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1179, Dung Nham Thú Vương. Tô Dương nói, ba người chúng ta liên thủ lại cũng không phải nó đối thủ. Cái này mẹ nó thế nhưng là thần thú a, một móng vuốt là có thể đem chúng ta cho đoàn diệt. Vậy ngươi còn xính anh hùng? Đối mặt thần thú Dung Nham Thú Vương là hơn 4.000 điểm nhiệm vụ khó khăn. Đối mặt thần cấp tinh linh tạp bên trong tì là 5.000 nhiệm vụ khó khăn. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là tại sao không? Tại sao vậy? Bởi vì cái này nhiệm vụ cũng không cần giết chết Dung Nham Thú Vương a. Ta minh bạch, lòng thỏ xác thực minh bạch, cho nên gánh lấy thần nông đỉnh thì chạy ra. Đường Xước Ảnh cũng lập tức theo tới, để xuống thần nông đỉnh. Dung Nham Thú Vương cấp tốc hướng long thỏ phóng đi. Đối thủ của ngươi là ta. Kiếm phá thương khung, Tô Dương hóa kiếm xông ra, hung hăng đánh vào boss đỉnh đầu. Thoáng cái đem nện choáng, Dung Nham Thú Vương to lớn thân thể nện xuống tại đại điện trên sàn nhà. Long thỏ Xước Ảnh thừa cơ cấp tốc hướng Nguyệt U chi cảnh chạy. Băng diễm NN biến ảo, Tô Dương mạnh mẽ kéo động dây cung bắn ra mũi tên. Nghĩ hết cố gắng lớn nhất đem boss cừu hận kéo qua. Tà thần quyền lực, hắc ám tà quang bao phủ ra. Trong nháy mắt đem Dung Nham Thú Vương bao phủ. Ngao, Dung Nham Thú Vương hét thảm lên. Toàn thân nó nứt bốc lên máu. Một đôi máu mắt đỏ gắt gao chừng lấy Tô Dương. Cừu hận thoáng cái triệt để chuyển rời đến Tô Dương trên thân. Nó gầm thét, ngẩng đầu lên dùng chính mình nhiêu giác tới chống đỡ đụng Tô Dương. Tô Dương huy kiếm chém thẳng, nhưng bị phẫn nộ bên trong Dung Nham Thú Vương đụng bay. Tiếp lấy lại là va chạm, Tô Dương hơn 600.000 lượng máu hơn vạn phòng ngự còn có thể chống đỡ hai lần. Cho nên không có bị boss miểu sát. Tà thần mặt nạ phát động, Tô Dương không chết, thần chi bảo hộ phát động, Tô Dương không chết, đế đạo chi kiếm, tránh thoát nhất kích chí mệnh, phong cản cứng ngắc, tránh thoát nhất kích chí mệnh diệu quang thiểm thước, tránh thoát nhất kích chí mệnh, phong cản cứng ngắc, tránh thoát nhất kích chí mệnh, diệu quang thiểm thước đoạn thứ hai, tránh thoát nhất kích chí mệnh, viêm hồn bảo đâm, lôi thiểm. Lôi đình trùng thứ Tô Dương nỗ lực kiên trì, có thể chống bao lâu là bao lâu. Dục hỏa trọng sinh, hắc ám phục sinh trang bị, kỹ năng phục sinh, dùng hết về sau, Tô Dương còn không chịu bỏ qua. Triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, phong ma lĩnh vực, có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu. Tô Dương biết mình không phải Dung Nham Thú Vương đối thủ. Hắn bây giờ có thể làm đơn giản là toàn lực ứng phó. Kiên trì cũng là thắng lợi. Ta nói con thỏ, ngươi đến không? Tô Dương sắp nhịn không được. Còn chỉ đi một nửa lộ trình đâu. Cái đồ chơi này thật nặng. Không chạy nổi, ngươi kiên trì một hồi nữa. Tô Dương đều muốn khóc. Nhà đầu này mới đi một nửa lộ trình. Quả thực hôn mê, cửu long hộ thể, không có cách, Tô Dương chỉ có thể tiếp tục kiên trì, tuyệt đối phòng ngự, hống hống hống hống hống hống hống, Dung Nham Thú Vương phát cuồng, cái này nhỏ bé nhân loại một mực không chết, nó thật sự là không có kiên nhẫn, cả tòa đại điện tại kịch liệt lay động bên trong sụp đổ, vỡ vụn hòn đá bay khắp nơi bắn, bụi đất tung bay bên trong. Bê năng lượng không ngừng hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi. Gió lốc cùng ngập trời xích sóng bao phủ toàn bộ không gian. Ầm ầm ầm ầm bê âm thanh giống như là tiếng sấm liên tục một dạng kéo dài không ngừng. Thanh thế to lớn bên trong lòng đất nứt ra đếm nói cái khe to lớn. Giống như là đột nhiên hé miệng. Hắc u địa tựa hồ muốn đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ bên trong. Tô Dương bị dễ dàng thú vương xem như đống cát đập loạn. Tô Dương bất lực phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Rốt cục, tất cả bảo mệnh kỹ năng dùng hết. Tô Dương bỏ xuống, thủy tinh hồi sinh. Tô Dương hao phí nhất định điểm kinh nghiệm phục sinh. Hắn trong ba lô có hơn 100 khỏa thủy tinh hồi sinh. Vì hoàn thành cái này hơn 4.000 điểm nhiệm vụ khó khăn, hắn xem như không thèm đếm xỉa. Bất luận phải chăng có thể thành công, chỉ cần toàn lực ứng phó là được. Phục sinh, phục sinh, phục sinh. Tuy nói phục sinh về sau hội tiêu hao kinh nghiệm, nhưng không quan trọng. Tô Dương hiện tại không bao giờ thiếu cũng là điểm kinh nghiệm. Ta nói con thỏ, ngươi đến cùng đến không có a? Tô Dương thật muốn khóc, chết số lần quá nhiều, hao không nổi a. Đến đến, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian a. Bích Hàn cùng Bích Ngân tái tạo thân thể cần thời gian. Ta ngất, ngươi tới trước giúp ta một chút, để xước ảnh thủ ở nơi đó là được. Tốt, Tô Dương lập tức đem con thỏ kéo qua, giao cho ta. Lòng thỏ khí thế hung hăng xông đi lên. Sau đó, wa wa wa, tốt bien, cứu mạng a. Long hoàng kiếm trận, con thỏ bị dung nham thú vương nghiền lấy đánh. Hai cái mạng dùng hết về sau liền trở về sủng vật không gian. Mị Nhi đến giúp đỡ. Tô Dương lập tức đem cửu vĩ triệu hoán tới. Huyễn mộng đào hoa vũ. Cửu vĩ xông lên. Thay Tô Dương tiếp nhận thương tổn, cửu vĩ kiên trì thời gian so long thỏ lâu một chút. Bất quá sau cùng cũng bỏ xuống, thiên thiên đến giúp đỡ, tản mát đến giúp đỡ. Sau cùng thiên thiên cùng tản mát cũng ào ào chờ, về sủng vật không gian. Tô Dương một thân một mình, tương đương điều hưu, à, ta theo ngươi liều. Tô Dương không thèm đếm xỉa. Hoàn toàn liều lên phục sinh, phục sinh phục sinh phục sinh, hơn 100 khỏa thủy tinh hồi sinh sau cùng vậy mà chỉ còn lại có số lẻ. A Dương có thể, nhiệm vụ đã hoàn thành, tranh thủ thời gian chạy. Đường xước ảnh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Vì lông không có hệ thống nhắc nhở, toàn bộ tính tới trên người của ta, ngươi không có ở Nguyệt U chi cảnh. Hệ thống đem ngươi cho bài trừ. Chóa a, lão tử lỗ lớn, phiền muộn bên trong, Tô Dương lần nữa tử vong, ta trở về thành phục sinh. Tô Dương không có ban đầu bò lên, hồi hoàng thành phục sinh đi. Lại nói một bên khác, Bích Hàn cũng hóa thành tinh khí tụ hợp vào toa la quả bên trong. Toa la quả chậm rãi mở ra từng mảnh màu đỏ khóe môi. Rất nhanh liền hình thành một đóa đỏ thẫm đại hoa, mà tại đại hoa bên trong thì nằm ngang một cái nhỏ nhắn đáng yêu bé gái. Ân ân kiếm mạng suốt đời khó quên. Đây là tới tự Bích Hàn linh hồn thanh âm. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, đây là Bích Hàn thanh âm, là ta sai. Tỷ tỷ, không sao. Tỷ tỷ không hận ngươi, ai bảo ta là tỷ tỷ của ngươi đâu. Tỷ tỷ, một thể hai hồn, đây chính là bé gái nhỏ bây giờ vị trí trạng thái. Đường xước ảnh nói, các ngươi hiện tại chỉ có một bộ thân thể, ta không có cách nào giúp các ngươi ngăn cách, dạng này đã rất tốt. Chúng ta nắm giữ tiên thể, qua một đoạn thời gian liền có thể đi đến thế giới bên ngoài. Chúng ta đã vô cùng thỏa mãn. Đúng đấy, ân, cảm ơn ngươi. Ta cùng tỷ tỷ sẽ vì ngươi cầu nguyện cả một đời. Cái kia có duyên gặp lại đi. Đường xước ảnh nâng thần nông đỉnh rời đi Nguyệt U chi cảnh. Nhìn đến nơi xa hỏa quang cuồn cuộn, biết là dung nham thú vương đuổi theo. Nàng vội vàng đem thần nông đỉnh vứt bỏ. Sau đó lập tức trở về thành. Hoàng thành điểm phục sinh. Tô Dương ngước đầu nhìn lên thương khung. Ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ tại dò xét lắm điều vũ trụ bí mật, bóng lưng tiêu điều, cô đơn chiếc bóng rất là thê lương. Ta đỉnh ngươi cái tâm gan tỳ phế thận, 100 khỏa thủy tinh hồi sinh mười mấy cấp điểm kinh nghiệm a. Cái bố khỉ, Tô Dương tâm lý tại máu, bận rộn nửa ngày nỗ lực lớn như vậy đại giới, sau cùng thế mà một hào tiền đều không đoạt tới tay. Hắn tâm lý có thể tốt hơn vậy liền thật gặp quỷ.